chế độ bật đèn flash của con. Anh phải tắt nó đi, thì nó sẽ chuyển sang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net